Hai gã hồn sư 40 cấp liên thủ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Uy lực tuyệt đối sẽ không dưới hồn kỹ do một gã hồn sư 60 cấp thi triển. Băng tuyết phiêu linh cũng không giống như U Minh Bạch Hổ là sở hữu lực công kích mạnh mẽ đánh sâu vào. Mà lại là liên miên không dứt. Vô số tuyết phiến tựa như một vật sống bình thường. Không ngừng xuyên thấu phòng ngự của Đường Long. Có vẻ như một lưỡi dao sắc bén còn không sắc bằng những tuyết phiến này, đánh vào người Đường Long. Trên người Đường Long dần xuất hiện tầng băng nhưng cậu không quan tâm mà ngẩng đầu lên nhìn băng Phượng Hoàng. Hai mắt cậu sáng tỏa rồi cậu dậm chân thật mạnh xuống đất khiến cho chỗ đứng của cậu nứt ra từng vết dạn phóng thẳng về phía băng Phượng Hoàng. Hành động của Đường Long khiến cho mọi người tưởng rằng cậu đang đi tìm chết. Đường Long đưa tay ra sau rồi co lại thành nấm đấm đồng thời cậu cũng hét lên. Tiếng hét của Đường Long vang vọng khắp đấu hồn tràng. Vô danh quyền pháp nhất quyền toái thiên địa. Nấm đấm của cậu va chạm vào người băng Phượng Hoàng. Sau đó phát sinh vụ nổ cực kỳ chấn động. Bong! Khói bụi trên không trung bốc lên và từ đó rơi ra một thân ảnh. Người này không ai khác ngoài Đường Long cả. Khắp người đầy mình thương tích nhưng mà lấy mắt thường khôi phục lại như cũ đồng thời tay cậu đang ôm lấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ nhưng mà hai. Nàng sắc mặt không tốt lắm. Vũ hồn dung hợp kỹ bị người mạnh mẽ đánh tan đi nên là hồn lực phản phệ là vô cùng lúc cần phải chữa trị gấp. Khi Đường Long đáp xuống thì những người trong thất Băng Nhi chạy lại nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ. Tình hình rất nghiêm trọng nên là Đường Long ánh mắt sắc bén nhìn trọng tài. Trận đấu này Sử Lai Khắc Học Viện là người giành chiến thắng. Trọng tài, cách chương.